Con đường tu tập theo chiều rộng. Thông thường một số người chỉ quan tâm đến lĩnh vực vật chất, vì thế sự hiểu biết của họ về tổng thể của thế giới này trở nên phiến diện. Sự hiểu biết đó bị giới hạn bởi khả năng cảm nhận từ các cơ quan giác cảm của họ về những hiện tượng vật chất đang chuyển động trong môi trường chung quanh. Họ không quan tâm đúng mức đến các hiện tượng phi vật chất phức tạp và khó nhận biết đang hiển hiện trong tâm thức và chung quanh họ. Trong khi đó, thì người tu tập Phật giáo quan tâm một cách toàn diện hơn và cân bằng hơn về cả hai lĩnh vực, vừa vật chất và cả tâm linh. Và từ đó, họ sẽ nhận thấy các quy luật đang chi phối thế giới vật chất, chẳng hạn như nhân quả, vô thường, duyên khởi, cũng đồng thời chi phối cả thế giới tâm linh. Nếu trong lĩnh vực vật chất, một hạt giống gặp các điều kiện thuận lợi như nước và hơi nóng sẽ tự động nảy mầm, thì trong lĩnh vực phi vật chất cũng vậy, khi tâm thức gặp một số nguyên nhân nào đó thì sẽ cảm nhận được hạnh phúc hay là khổ đau. Theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, thì nguyên nhân chính của khoảnh khắc tri thức trong hiện tại là hậu quả phát sinh từ khoảnh khắc tri thức vừa xảy ra trước đó. Vì thế, một khoảnh khắc tri thức xảy ra trước sẽ làm nguyên nhân cho khoảnh khắc tri thức xảy ra sau. Những gì phát lộ trong khoảnh khắc tri thức đang hiển hiện sẽ ảnh hưởng đến những gì sẽ xảy ra trong khoảnh khắc tri thức tiếp nối theo sau. Đồng thời với một khoảnh khắc tri thức đang hiển hiện thì cũng sẽ xảy ra những cảm nhận phát sinh từ giác cảm, tức là từ thân xác. Chúng góp phần gia tăng thêm hoặc làm giảm bớt đi những gì đang xảy ra trong tâm thức. Những cảm nhận từ giác cảm là những điều kiện phụ thuộc hay cơ duyên. Có thể đơn cử một thí dụ tương đương trong thế giới vật chất. Chẳng hạn như hạt giống là nguyên nhân chính. Các điều kiện như đất, nước, ánh nắng là những điều kiện phụ thuộc giúp cho hạt giống nảy mầm và mọc thành cây. Một cách tổng quát thì sự vận hành của tri thức có thể chia làm hai thể dạng, tích cực và tiêu cực. Một tác nhân hay nguyên nhân tiêu cực phối hợp với những điều kiện phụ thuộc mang tính cách tiêu cực nhất định sẽ tạo ra một thể dạng tâm thức tiêu cực. Chẳng hạn khi ta nghĩ đến một người nào đó mà ta thù ghét thì đương nhiên ta sẽ rước lấy những xúc cảm bấn loạn. Những xúc cảm ấy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm thức và gián tiếp trên thân xác của ta. Ngược lại thì ta cũng có thể làm phát sinh một thể dạng đối nghịch với thể dạng tiêu cực bằng cách tạo ra những xúc cảm an bình và hân hoan, chẳng hạn như phát lộ lòng từ bi và yêu thương sẽ mang lại những xúc cảm an bình và gần gũi với con người, hoặc biết tự tin nơi bản thân thì sẽ giúp chống lại bệnh trầm cảm và những lo âu vô cớ. Cũng xin nhắc lại ở đây là Phật giáo xem một cá thể con người gồm có 6 giác cảm. Ngũ giác hướng vào sự cảm nhận thế giới vật chất bên ngoài, và tri thức là giác cảm thứ 6, mang chức năng cảm nhận những gì xảy ra trong tâm thức, tức là thuộc vào lĩnh vực phi vật chất. Trong một khung cảnh êm đềm, cây cỏ xanh tươi, chim hót trên cành, chung quanh đầy hoa thơm và trái ngọt, thì ta sẽ tiếp nhận được những giác cảm thích thú qua trung gian của ngũ giác. Đồng thời trong tâm thức, nếu ta phát lộ được lòng từ bi và ước vọng tất cả chúng sinh đều được hưởng cái khung cảnh an bình ấy như ta, thì giác cảm thứ 6 sẽ tiếp nhận được những xúc cảm thanh cao và sâu xa hơn nữa. Ngược lại, nếu trong lúc đó ta chợt nghĩ đến một người mà ta hận thù, thì giác cảm thứ 6 sẽ tiếp nhận những xúc cảm bấn loạn và các điều kiện phụ thuộc bên ngoài do ngũ giác tiếp nhận sẽ bị che lấp và không tạo ra được một tác động tích cực nào đáng kể. Tóm lại, chú tâm thật mạnh để tìm hiểu sự vận hành của tâm thức liên đới với những thể dạng xúc cảm sẽ giúp người tu tập nhìn thấy được những hậu quả sẽ phát sinh trong từng khoảnh khắc của tri thức. Nếu muốn làm suy giảm ảnh hưởng của những xúc cảm tiêu cực thì phải tìm hiểu, xác định và loại bỏ nguyên nhân của chúng, đồng thời làm gia tăng những nguyên nhân tích cực để sử dụng chúng như những liều thuốc quá giải làm tan biến những thể dạng khổ đau. Tạo ra những thể dạng tích cực là một trong những khía cạnh chính yếu trong việc tu tập Phật giáo nói chung và trong việc hành thiền nói riêng. Có nghĩa là tìm cách tạo ra những nguyên nhân tốt lành và những điều kiện thuận lợi để mang lại an bình và hạnh phúc trong tâm thức. và đó cũng là những điều kiện tiên quyết để đưa dần đến một cuộc sống an vui và trong sáng, thăng bằng cả trên phương diện vật chất và phi vật chất. Căn cứ vào nguyên lý duyên khởi, ta sẽ hiểu rằng cuộc sống đó chỉ có thể thực hiện được bằng cách liên đới với tất cả các chúng sinh khác và cả môi trường chung quanh. Dù cho ta nghĩ rằng ta có thể làm được việc ấy một mình, không cần đến người khác đi nữa, thì ta cũng nên hiểu rằng nguyên lý vô thường sẽ không cho phép ta giữ được mãi mãi một cuộc sống hạnh phúc và những xúc cảm an vui cho riêng mình. Vậy khi đã đủ sức tạo được một hạt giống tốt trong tâm thức hoặc một chút dư thừa trong hai tay, thì hãy đem chúng để gieo vào mảnh đất của luân hồi. Một tâm thức bấn loạn, một tấm lòng hẹp hòi, một cuộc sống hoàn toàn bị chi phối bởi bản năng chỉ có thể mở ra cho ta một thế giới chật hẹp của vật chất đơn thuần. Ngược lại thì một tâm thức tích cực và tinh khiết, một tấm lòng bao la và một cuộc sống đạo hạnh sẽ mở ra cho ta một thế giới thăng bằng hơn, gồm những giá trị vật chất lẫn tinh thần, nhất là những gì sâu xa và thanh cao trong lĩnh vực phi vật chất mà những người vô tâm hay chỉ chú trọng đến những thỏa mãn vật chất sẽ không bao giờ nhìn thấy. Ngoài ra, ta còn thấy kinh sách phân chia thế giới luân hồi thành ba cõi gọi là tam giới, gồm dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới và sắc giới là môi trường hiện hữu của những chúng sinh mang hình tướng vật chất, trong đó có ngạ quỷ, quỷ đói, súc sinh, loài người, thiên nhân và thánh nhân. Vô sắc giới gồm các chúng sinh đã lột bỏ được phần hình tướng thuộc vào các cấu hợp vật chất. Tuy nhiên, cũng cần phải hiểu rằng ba cõi hay tam giới thật ra không phải là ba thế giới khác nhau, thuộc vào ba tầng trời khác nhau. Sáu thể loại chúng sinh trong dục giới cũng không chia ra thành từng nhóm riêng biệt, có nghĩa là không phải ngạ quỷ chỉ sống chung với ngạ quỷ, súc sinh với súc sinh, con người với con người, các thánh nhân và thiên nhân thì sống quây quần với nhau trên trời. Thật sự không đúng như thế, vì tất cả chúng sinh trong ba cõi đều sống chung đụng trong một thế giới duy nhất, tức là thế giới luân hồi. Tuy nhiên, chỉ vì tâm thức còn u mê và phiến diện, bị che lấp bởi bản năng, cho nên chúng ta không phân biệt được các chúng sinh trong các cấp bậc cao hơn, chẳng hạn như thánh nhân, thiên nhân, hay các sinh linh trong cõi vô sắc giới đang cùng hiện hữu với chúng ta trong thế giới này. Chỉ cần nhìn vào hàng súc sinh, ta cũng thấy chúng hết sức đa dạng, từ côn trùng cho đến các giống thú có trí nhớ, có xúc cảm và tri thức. Một người mất trí, hung dữ đang gào thét và sẵn sàng phạm vào tội ác thì đâu có khác gì với ngạ quỷ. Những cảnh tự sát, tù tội, tử hình, bom đạn, tai ương, khuyết tật, bệnh tâm thần thì có khác gì với cảnh giới địa ngục. Đâu cần đến quỷ sứ đứng quạt lò để đun sôi một vạt dầu. Một người chỉ biết sống với dục vọng, tham lam, ích kỷ, hoàn toàn bị chi phối bởi bản năng sinh tồn và truyền giống thì có khác gì với giới súc sinh? Nếu ta chỉ nghĩ đến danh vọng trên ngực áo, tiền của cất trong ngân hàng và những dục vọng ấp ủ trong tâm thức, thì nhất định chúng sẽ dần dần mang ta đến gần hơn với những người có cùng chí hướng. Trong khi đó thì những nhà hiền triết, những người tu hành chân chính, những người tràn đầy từ tâm và đạo hạnh, sẵn sàng hy sinh đời mình cho người khác, cũng không phải là hiếm hoi trong lịch sử nhân loại và cả trong các xã hội ngày nay. Họ đâu có khác gì với những vị thánh nhân hay thiên nhân được mô tả trong kinh sách. Nếu biết mở rộng lòng ta để thương yêu thì ta sẽ nhìn thấy họ. Các sinh linh trong cõi vô sắc giới thì lúc nào cũng ở bên cạnh chúng ta và âu lo cho hạnh phúc của chúng ta. Tuy nhiên, với một tâm thức nặng nề thì ta sẽ rất khó cảm nhận được sự hiện diện của họ. Khi đã tạo được sự an bình, tinh khiết và bén nhạy trong tâm thức, thì lúc đó ta sẽ có thể nhìn thấy sự hiện hữu của những sinh linh trong cõi vô sắc giới. Muốn thực hiện được điều đó thì cần phải tu tập kiên trì, và sự tu tập ấy phải đi đôi với lòng từ bi vô biên. Dù sao thì sự cảm nhận những gì trong cõi vô sắc giới liên quan đến kinh nghiệm cá nhân và sự bén nhạy của tâm thức mỗi người khó để trình bày một cách tổng quát. Con đường tu tập theo chiều sâu. Nếu con đường tu tập theo chiều rộng có nhiều hướng để đi, thì con đường tu tập theo chiều sâu cũng phức tạp không kém. Sau đây là một sắc thái của con đường tu tập theo chiều sâu liên quan đến lĩnh vực triết học và khoa học được nêu lên để suy tư. Không gian và thời gian, như đã được trình bày sơ lược trong phần đầu của bài viết, là những khái niệm từng làm đảo điên các triết gia và các khoa học gia từ ngàn xưa. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có ai thành công và hiểu được bản chất thực sự của những khái niệm ấy là gì. Từ muôn thuở tìm hiểu bản chất của thời gian và không gian là sự thách đố lớn nhất của các triết gia và khoa học gia, và có lẽ của cả nhân loại nữa. Từ khi Einstein đưa ra thuyết tương đối giới hạn và tổng quát, thì người ta mới hiểu rằng không gian và thời gian dính liền với nhau không thể phân tách ra được, đồng thời cũng không thể tách rời vật chất ra khỏi không gian. Nói một cách dễ hiểu hơn là nếu bất thần tất cả vật chất và ánh sáng trong vũ trụ biến mất, thì phản ứng của chúng ta là nghĩ ngay đến một không gian trống không và tối đen. Tuy nhiên, theo thuyết tương đối của Einstein thì không phải thế. Khi vật chất biến mất thì không gian cũng biến mất theo và không còn lại gì cả. Dmitri Mendeleev, một nhà hóa học người Nga, cha đẻ của bản phân loại tuần hoàn các nguyên tố hóa học, gọi tắt là bản Mendeleev, cho rằng không gian gồm có những hạt vi thể 1 triệu lần nhỏ hơn một nguyên tử hydro, và sự cấu hợp của các hạt vi thể đó sẽ tạo ra các nguyên tử vật chất. Cũng cần giải thích thêm là theo giả thuyết của Mendeleev thì không gian được tạo ra bởi các hạt vi thể, chứ không phải không gian là một môi trường trống không chứa đựng các hạt vi thể. Nhà vật lý nổi danh John Wheeler và một số các nhà vật lý học khác, chẳng hạn như Paul Dirac, đã triển khai thêm giả thuyết do Mendeleev đưa ra, và họ đã chứng minh được một số đặc tính vật lý tương đồng giữa không gian và một cấu hợp gồm một số giới hạn các hạt vi thể. John Wheeler còn đi xa hơn nữa khi ông cho rằng nếu không gian bị khích động bởi một số điều kiện môi trường nào đó sẽ phản ứng như một hạt vi thể. Mặc dù giả thuyết của Mendeleev không được nhiều nhà vật lý tán đồng, tuy nhiên giả thuyết đó cũng cho phép chúng ta nghĩ rằng không gian tuy là phi vật chất nhưng đã nhích lại gần hơn với thế giới vật chất trên một khía cạnh nào đó. Trên đây là một vài giả thuyết về không gian trong lĩnh vực khoa học. Trong lĩnh vực triết học thì các triết gia đã nghĩ gì? Triết gia Hy Lạp Heraclitus cuối thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch đề nghị đồng hóa vật chất với chuyển động, có nghĩa là vật chất chỉ là những chuyển động mà thôi, và chuyển động thì trực tiếp liên hệ đến không gian. Quả thật đây là một khái niệm táo bạo không kém gì với khái niệm của Einstein cho rằng thời gian là kích thước thứ tư của không gian. Theo thuyết tương đối của Einstein xuất hiện sau giả thuyết của Heraclitus 25 thế kỷ, thì vật chất dính liền với không gian và cả hai không thể tách rời ra được. Những ý kiến này cũng cho chúng ta thấy sự liên hệ giữa không gian và vật chất. Ngoài ra, với nhãn quan Phật giáo thì sự đồng hóa giữa vật chất và chuyển động cho thấy tính cách vô thường và ảo giác của vật chất. Sau khi phân tích sơ lược về bản chất của không gian như trên đây, thì tiếp theo chúng ta thử tìm hiểu về thời gian xem sao. Theo các cách định nghĩa thông thường nhất tìm thấy trong các từ điển bách khoa, thì thời gian là một môi trường vô tận, trong đó những biến cố tiếp nối nhau xảy ra. Và trên một khía cạnh khác, thời gian cũng có thể xem là một sức mạnh tác động lên từng sinh linh và toàn thể thế giới này. Ngoài ra, thời gian cũng được định nghĩa như một chốc lát, một lúc, thời kỳ. Chúng chiếm giữ một vị trí nhất định nào đó trong một chuỗi tiếp nối liên tục của các biến cố. Chẳng hạn như khi ta dùng những từ sau đây để chỉ định thời gian: trước đây, đúng lúc, không quá trễ, cùng một lúc. Các ngành vật lý học cổ điển thì xem thời gian là một kích thước của vũ trụ, gồm có những khoảnh khắc có thể xác định và đo đạc được. Vì tính cách thực dụng, người ta lại chia thời gian thành nhiều loại như thời gian vật lý, một biến số của toán học; thời gian tâm lý, mau hay chậm tùy thuộc vào xúc cảm; thời gian sinh học, sự già nua; thời gian địa chất, quá trình hình thành của vỏ địa cầu; thời gian vũ trụ, sự trương nở của vũ trụ, thời gian năm tháng, mùa màng và sự xoay dần của địa cầu. Tóm lại, từ các định nghĩa mang tính cách phiến diện trên đây, người ta diễn đạt thành vô số khái niệm, chẳng hạn như thời gian là một môi trường vô tận, một sức mạnh tác động lên thế giới này, một kích thước của vũ trụ, một khoảnh khắc có thể đo được, một thời điểm chính xác. Rốt lại, chẳng có ai hiểu thời gian là gì. Khi ta đưa cổ tay để xem đồng hồ và gọi đó là thời gian, nhưng thật ra đấy chỉ là những chuyển động được đồng hóa với thời gian bằng quy ước. Tất cả các loại đồng hồ, dù là chạy bằng dây thiều, bằng transistor hay bằng nguyên tử, thì đều phải căn cứ vào một sự chuyển động nào đó. Những gì ta quen gọi là một giờ, một phút, ngày hôm qua, năm ngoái, năm tới, không hẳn là thời gian. Đó chỉ là những quy ước đơn thuần. Triết gia Hy Lạp Aristotle cho rằng thời gian không bắt buộc phải hiện hữu, cũng không hẳn là không hiện hữu. Nó chỉ hiện hữu khi liên đới với sự đổi thay. Thời gian là một số chuyển động được hướng về phía trước hoặc phía sau. Một triết gia Hy Lạp khác là Platon cho rằng thời gian là hình ảnh di động của sự vĩnh cửu bất động. Nhà bác học Blaise Pascal vừa là một nhà khoa học, toán học và cũng là một triết gia cho rằng thời gian thuộc vào loại những khái niệm căn bản không thể nào định nghĩa được, và định nghĩa cũng vô ích vì tất cả những định nghĩa về thời gian chỉ là những sự lặp đi lặp lại của một chuyện duy nhất, phép lập thừa hay hằng đề. Vì trước khi được nêu lên thì các định nghĩa ấy đã hàm chứa sẵn từ bên trong ý niệm về thời gian rồi. Nhà bác học và triết gia Newton thì lại cho rằng thời gian trôi chảy một cách đều đặn và có tính cách tuyệt đối, không liên quan với bất cứ một hệ quy chiếu, sự chỉ định nào cả. Nhà bác học triết gia Gottfried Leibniz là đối thủ muôn thuở của Newton thì luôn luôn nói ngược lại những gì Newton phát biểu, và ông cho rằng chính các hiện tượng đã dự phần vào việc định nghĩa thời gian. Trên đây là phần tóm lược một vài khái niệm về không gian và thời gian được nêu lên xuyên qua thời gian và không gian. Vậy quan điểm của Phật giáo về những khái niệm ấy như thế nào? Trước hết cũng xin minh chứng một cách khẳng định rằng Đức Phật không hề chen vào những tranh biện hay những loại khái niệm và biện luận thuần lý như thế. Ngay trong thời Đức Phật còn tại thế cũng đã từng có không biết bao nhiêu triết thuyết thuộc đủ mọi chủ đề đã được nêu lên. Tuy nhiên, Đức Phật không hề khuyến khích các đệ tử của Ngài gia nhập vào những triết thuyết ấy, mà trái lại chỉ tìm cách giúp cho họ thoát ra khỏi những thứ ấy. Trước khi đưa ra quan điểm của Phật giáo, Thiết Nghĩ cũng nên trình bày một vài nhận xét về những giả thuyết và khái niệm của các triết gia và khoa học gia vừa được nêu lên trên đây. Mendeleev cho rằng không gian được tạo thành bởi những hạt vi thể, vậy không gian có tính cách cấu hợp. Einstein thì cho rằng không gian dính liền với thời gian, vậy bản chất của không gian là lệ thuộc. Heraclitus đồng hóa không gian với chuyển động, vậy không gian là vô thường. Aristotle cho rằng thời gian chỉ có thể hiện hữu khi liên đới với sự đổi thay, như thế có nghĩa là thời gian chỉ hiện hữu liên đới với vô thường. Platon thì cho rằng thời gian là hình ảnh di động của sự vĩnh cửu bất động. Quả thật, khái niệm này không có ý nghĩa gì nhiều, vì khi hình ảnh đã di động thì nó đã biến đổi rồi. Vậy làm thế nào nó có thể giữ được sự trung thực của sự vĩnh cửu bất động để gọi nó là hình ảnh của sự vĩnh cửu ấy? Đối với Pascal thì ý niệm về thời gian đã có sẵn trước khi các định nghĩa về thời gian được nêu lên. Nếu như thế thì thời gian có tính cách chủ quan, vậy làm thế nào nó có thể là một căn bản tuyệt đối được? Newton thì nghĩ rằng thời gian trôi chảy một cách đều đặn và có tính cách tuyệt đối. Cách định nghĩa như thế cho thấy một sự mâu thuẫn quá lộ liễu. Nếu muốn thời gian trôi chảy thì phải có cái gì bất động làm chuẩn để chứng minh cho hình ảnh trôi chảy của thời gian. Vậy làm thế nào thời gian có thể tuyệt đối được? Nếu trôi chảy thì phải hiểu rằng trôi chảy từ một vị trí này đến một vị trí khác, có nghĩa là thời gian phải có nguồn gốc và cứu cánh. Vậy nguồn gốc và cứu cánh của thời gian là gì? Có thể Newton không nghĩ đến các vấn đề này khi tưởng tượng ra sự trôi chảy của thời gian. Ngược lại với Newton thì Leibniz cho là các hiện tượng đã dự phần giúp vào việc định nghĩa thời gian. Câu này cũng không có ý nghĩa rõ rệt vì không trực tiếp đề cập đến bản chất của thời gian là gì, mà chỉ gián tiếp nêu lên sự lệ thuộc của thời gian vào các hiện tượng và các cách định nghĩa của con người. Phật giáo không chọn cùng một phương pháp tiếp cận giống như triết học và khoa học. Thay vì tách rời một hiện tượng để tìm hiểu bản chất của nó, thì Phật giáo chia cắt một hiện tượng cho đến chỗ trống không, hoặc theo một chiều ngược lại là nhìn vào tổng thể của tất cả mọi hiện tượng để tìm hiểu bản chất đích thực và toàn cầu của chúng để xác định thực tại của thế giới này. Vì thế mà Phật giáo đã nhận xét thấy tất cả mọi hiện tượng đều mang tính cách cấu hợp, tương liên và lệ thuộc, lý duyên khởi. Và tất cả những hiện tượng ấy khi đã là cấu hợp và lệ thuộc thì chúng đều vô thường. Trong khi đó thì các khoa học gia và triết gia chỉ nhìn thấy những biểu hiện bên ngoài của từng hiện tượng, tức là sự chuyển động của nó, mà Phật giáo gọi đó là ảo giác. Một số khá lớn các tư tưởng triết học đều mang tính cách chủ quan hoặc không có gì thiết thực. Đôi khi có những tư tưởng triết học sai lầm, chẳng hạn như chủ thuyết kỳ thị chủng tộc đưa dần đến chủ nghĩa phát xít, gây ra không biết bao nhiêu đổ vỡ và đau thương trong Thế chiến thứ hai. Các khám phá khoa học thì hướng vào sự hiểu biết vì hiểu biết, phần ứng dụng thì được thúc đẩy bởi nhu cầu và bản năng của con người. Thí dụ, các khám phá khoa học cho thấy sự phân tách hạt nhân tạo ra năng lượng lớn lao. Sự hiểu biết đó có thể áp dụng để tạo ra điện lực và cũng có thể dùng để chế tạo bom hạt nhân. Trái lại thì sự học hỏi và hiểu biết của người tu tập Phật giáo được định hướng một cách rõ rệt, luôn luôn được hướng dẫn bởi lòng từ bi và đạo đức. Tất cả những ứng dụng đều hướng vào một mục đích duy nhất là mang lại một môi trường tinh khiết, an vui và hài hòa cho tất cả chúng sinh. Trên phương diện lý thuyết, Đức Phật đã chứng minh cho các đệ tử của Ngài thấy là tất cả những gì hư cấu hay giả hợp đều là khổ đau. Và đồng thời trên phương diện ứng dụng thì Ngài đã chỉ cho họ con đường phải chọn để bước đi trong thế giới này. Các khái niệm của Phật giáo về quy luật tương liên, tức là lý duyên khởi, và quy luật vô thường có thể giải thích bản chất của tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ, kể cả không gian và thời gian. Đó là những sự thật tuyệt đối áp đặt cho tất cả mọi hiện tượng, từ lãnh vực vật chất cho đến phi vật chất trong thế giới ta bà. Không có một ngoại lệ nào cả. Vậy người tu tập không cần phải điên đầu với những gì mà các triết gia và khoa học gia nêu lên qua thời gian và không gian. Trái lại thì ngày nay, nhiều triết gia và khoa học gia Tây Phương quan tâm đến bản chất của thực tại đã bắt đầu sửng sốt trước những khái niệm vô cùng bao quát và chính xác của Phật giáo liên quan đến các hiện tượng trong vũ trụ này. Tuy nhiên, và nếu muốn, thì người tu tập vẫn có thể đối đáp lại những luận cứ của các triết gia và khoa học gia được nêu lên trên đây. Chẳng hạn như Einstein cho rằng thời gian là kích thước thứ tư của không gian. Quả đúng là khái niệm đó có thể dùng để giải thích một số hiện tượng. Tuy nhiên, nếu các triết gia và khoa học gia cho rằng không gian là một chuyển động và thời gian cũng là một chuyển động, thì một chuyển động ghép thêm vào một chuyển động cũng không giải quyết được gì nhiều trên phương diện thuần túy triết học và có thể kể cả trên phương diện khoa học nữa. Đối với triết học Phật giáo thì sự liên kết giữa không gian và thời gian là một việc tất nhiên, vì sự kiện đó chỉ đơn giản nêu lên tính cách tương liên của mọi hiện tượng trong vũ trụ, không riêng gì đối với không gian và thời gian. Sau hết, người ta có thể xem sự chuyển động của không gian và thời gian cũng chỉ là những chuyển động của vô thường, hoặc xem chúng là động cơ trực tiếp làm chuyển động mọi hiện tượng trong thế giới luân hồi. Sau cùng, chúng ta cũng có thể đề nghị với các triết gia và khoa học gia như sau: không gian là kích thước của thế giới vật chất và thời gian là kích thước của thế giới phi vật chất. Ý kiến vừa nêu lên căn cứ vào những gì mà các triết gia và khoa học gia đã từng đề nghị. Chẳng hạn, các khoa học gia đã chứng minh cho thấy là không gian gồm với vật chất và không thể tách rời ra khỏi vật chất, và không gian có thể dùng thước để đo được, mặc dù theo Henri Poincaré thì đấy chỉ là quy ước. Trong khi đó thì thời gian mang tính cách trừu tượng hơn nhiều. cần phải đồng hóa và cụ thể hóa với một chuyển động. Ngoài ra, tính cách bất khả phân giữa không gian và thời gian theo thuyết tương đối tổng quát và giới hạn của Einstein cũng có thể giải thích bằng hiện tượng tương liên giữa hai lĩnh vực vật chất và phi vật chất trong thế giới luân hồi. Trên đây là những biện luận dông dài có tính cách lý thuyết. Tuy nhiên, triết học Phật giáo không tự trói mình trong lĩnh vực biện luận mà luôn luôn tỏ ra rất thực tế. Vậy khái niệm không gian là kích thước của vật chất và thời gian là kích thước của phi vật chất như vừa đề nghị trên đây sẽ mang lại những ứng dụng gì? Đấy chính là sự quan tâm và mục đích chính yếu của thiền học. Khi một thân xác im lìm và bất động thì không gian không còn nữa. Khi một tâm thức yên lặng và dừng lại thì thời gian cũng biến mất. Nói một cách khác thì đó là sự giải thoát khỏi những trói buộc và biến động của thế giới luân hồi. Lời kết. Thế giới luân hồi gồm có hai thể dạng, vật chất và phi vật chất. Một số người mở ra cho mình một môi trường sống hạn hẹp, giới hạn trong lĩnh vực vật chất. Trong khi đó, thì một số người khác hội nhập với một thế giới rộng lớn hơn và thăng bằng hơn, gồm cả vật chất lẫn tinh thần. Đối với những người biết tu tập, thì họ có thể tạo cho mình một khả năng hội nhập quan trọng hơn, giúp họ mở rộng thêm lĩnh vực phi vật chất, để có thể cảm nhận được sức mạnh thiêng liêng của những chúng sinh trong cõi vô sắc giới, giúp cho họ nhìn thấy xa hơn và bước đi một cách vững chắc hơn trong thế giới này. Đó là con đường tu tập theo chiều rộng. Trên một khía cạnh khác, khi đã nhìn thấy bản chất khổ đau của mọi hiện tượng trong cả hai lĩnh vực vật chất và phi vật chất, thì phản ứng của người tu tập sẽ tìm cách vượt ra khỏi cả hai lĩnh vực ấy. Đấy là con đường tu tập theo chiều sâu. Sau đây là cách nhìn về chiều sâu của học phái Duy Thức. Theo học phái Duy Thức thì tất cả mọi hiện tượng hiển hiện trong tâm thức đều gồm có ba bản chất. Ba bản chất ấy được định nghĩa như sau. Một, bản chất thứ nhất mang tính cách tưởng tượng, được gọi là Barikanvitatvabhava, thế thân, một đại luận sư Phật giáo thuộc thế kỷ thứ 4 và cũng là vị tổ thứ 21 của Thiền Tông Ấn Độ, đã định nghĩa bản chất Barikanvitatvabhava như sau. Barikanvitatvabhava có nghĩa là vật này hay vật kia được tạo dựng bằng tưởng tượng do một cá thể này hay một cá thể kia đứng ra giữ vai trò tưởng tượng. Phương cách mà nó được tạo dựng chính là bản chất của tưởng tượng. Trích và dịch từ quyển Từ điển Bách khoa Phật giáo của Philip Cornu. Chính vì thế mà tri thức đã tưởng tượng ra một cái tôi hay một cái ngã có tính cách cá thể và đồng thời cũng gán cho mọi hiện tượng một sự hiện hữu thật bên ngoài tâm thức. Thiên đường, địa ngục, ma quỷ, vân vân cũng có thể xếp vào các hiện tượng mang tính cách tưởng tượng. 2. Bản chất thứ hai mang tính cách lệ thuộc, gọi là Bharatanchatvabhava. Bản chất Bharatanchatvabhava bao gồm tất cả những gì phát sinh từ một nguyên nhân, hàm chứa một chức năng hay một hiệu năng nào đó. Một cách vắn tắt và đơn giản thì đó là tổng thể của tất cả những hiện tượng cấu hợp hiện hữu trong thế giới luân hồi. 3. Bản chất thứ ba là bản chất được thiết lập vững chắc, gọi là Parinisvanavabhava. Bản chất này được thế thân định nghĩa là sự loại bỏ hoàn toàn bản chất tưởng tượng Parikalpita ra khỏi bản chất lệ thuộc Paratantra. Vì thế mà người ta không thể nói rằng nó, tức là bản chất được thiết lập vững chắc Paranispana, khác hay không khác với bản chất Paratantra. Người ta sẽ không thấy được Paratantra, tức bản chất lệ thuộc, cho đến khi nào người ta chưa thấy được Parinispana, tức bản chất được thiết lập vững chắc. Dựa theo bản dịch của Lavali Pusin từ bản gốc bằng tiếng Hán của Ngài Huyền Trang, tức tập luận giải duy thức tam thập tụng, gốc tiếng Phạn là Vinaptimatratasiddhi. Ý của câu trên đây là khi nào ta đã quán thấy được bản chất vững chắc của mọi hiện tượng Parinispana, thì khi đó ta sẽ hiểu được thế nào là bản chất của thế giới luân hồi Paratantra. Nói một cách khác, bản thể vững chắc là những hiện tượng được cảm nhận đúng như thế, không khoác thêm cho nó những điều giả tưởng hay những diễn đạt mang tính cách tưởng tượng. Bản chất thứ nhất mang tính cách tưởng tượng, và bản chất thứ hai mang tính cách lệ thuộc của tất cả mọi hiện tượng, chỉ tạo ra cái vỏ bên ngoài của thực tại. Trong khi đó, bản chất được thiết lập vững chắc mới đúng là thực tại tuyệt đối. Cái thực tại tuyệt đối đó không từ đâu đến cả, vì không còn vướng mắc trong không gian. Nó cũng không đi về đâu cả, vì đã thoát khỏi kích thước của thời gian. Vì thế mà cái thực tại tuyệt đối ấy Phật giáo gọi là Như Lai. Puresua Iyeta, ngày 28 tháng 8 năm 2009.